Luân hồi đan đế, chương 421, lửa cháy bừng bừng đốt giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy Hoàng Tửu Lâu tầng chót một người vóc người thon dài, khí chất ngạo nghễ xuất trần chàng thanh niên, đang đứng ở trước cửa sổ, nhìn xuống phía dưới cái này nam tử, chính là Hư Vô Đạo. Nhưng ở Hư Vô Đạo bên người còn có một cô gái. Cô gái này đồng dạng là nổi tiếng thiên hạ thiên kiêu. Hoàng cổ bảng thứ 19 tên cao thủ, Phương Ngưng. Ta đã phái người, đi giúp ngươi giải quyết tiểu xúc sinh kia. Phương Ngưng lãnh đạm nói, Hư Vô Đạo cao mày. Sư tỷ cần gì phải như vậy, cho dù hắn hôm nay có chút danh tiếng, nhưng đối với ta lại nói, vẫn là vẫy tay có thể diệt. Hừ, nguyên nhân chính là như vậy ta mới chịu giết hắn. Phương Ngưng nói, người đối thủ, là hoang cổ bảng hạng trước 10 thiên kiêu, không nên đưa mắt đặt ở phía dưới này con kiến hôi. Cùng Lăng Vân tỷ thí, đây là đối với ngươi ô nhục, hắn căn bản không tư cách cùng ngươi giao thủ. Hôm nay, khoảng cách hoang cổ thi đấu, chỉ có 10 ngày không tới, hắn lại bị đan các coi trọng, lại không giết hắn, liền bộc phát không cơ hội, cho nên tối nay, hắn phải chết. Hư Vô Đạo thở dài, nếu sư tỷ đã động thủ, vậy dễ tính, một cái tây hoang thằng hề, không đáng giá được chúng ta là hắn tranh cãi. Phương Ngưng cái này mới lộ ra nụ cười, Hạnh Lâm Uyển, Lăng Vân đi tới tiền viện. Chỉ nghe tiếng vó ngựa, hắn liền biết bên ngoài kỵ binh, số lượng dòng dã là 300. Hơn nữa, những kỵ binh này hơi thở vô cùng là mạnh mẽ, toàn bộ là tinh nhuệ. Trong đó còn có một cổ hơi thở, là võ hoàng cấp 7 cái khác. Đúng như hắn cảm ứng, nguy cơ tới. Nếu như hắn không có không lành lặn nguyên thần, bất ngờ không kịp đề phòng bị tập kích, dù là hắn thực lực nội tình sâu hơn dày, lần này vậy chắc là phải bị tổn thương nặng. Không chỉ có như vậy, ở thành hoang cổ loại địa phương này, lại có không thuộc về đội chấp pháp kỵ binh tùy ý chạy cướp, tình huống này nghiêm trọng không đúng. Chỉ, bỗng dưng, theo một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử vang lên, đội kỵ binh ở Hạnh Lâm Huyền ngoài cửa, 50 mét chỗ dừng lại. Lăng Vân ánh mắt nhất thời liền rơi ở nơi này uy nghiêm nam tử trên mình. Đây là một cái thân mặc áo đen che mặt nam tử. Từ hắn tản ra hơi thở tới xem, không thể nghi ngờ người này chính là vậy võ hoàng cấp 7. Che mặt nam tử rõ ràng thực lực cường đại, lại không có liều lĩnh, mà là đối Hạnh Lâm Huyền chỉ một cái. Mưa tên, quảng cáo, tiếng nói rơi xuống, sau lưng hắn 3 tên kỵ binh, đồng loạt dương cung bắn tên. Những kỵ binh này đều là bắn tên cao thủ, không người đồng thời mắc 9 mũi tên. Mỗi mũi tên ở bọn họ linh lực dưới sự thúc giục cũng toát ra nồng nặc ngọn lửa. Sau đó, 300 tên kỵ binh đồng thời bắn tên. Gần 3.000 cây ngọn lửa mũi tên, trong phút chốc giống như ngọn lửa hạt mưa, ùn ùn kéo đến hướng Hạnh Lâm Huyền rơi xuống. Bắn về phía Lăng Vân ngọn lửa mũi tên, thì có mấy chục cây, bị hắn dùng thiên kiếm đón đỡ. Nhưng hắn quanh người kiến trúc liền không tốt như vậy vận. Một cái nóc nhà đình đài lầu các cũng mãnh liệt bốc cháy. Ngất trời ánh lửa, đem bóng đêm nổi bật được vô cùng là chói mắt. Mấy hơi thở sau đó, toàn bộ Hạnh Lâm Huyền, liền hóa là một phiến biển lửa. Nhưng lớn hơn nữa ngọn lửa, vậy hóa không hết Lăng Vân trong mắt lạnh như băng. Đại Tuyết Sơn, cứ việc những người này cũng che mặt nhưng không giấu giếm được Lăng Vân. Lăng Vân cùng Đại Tuyết Sơn người đã đánh nhiều lần qua lại, đối với bọn họ công pháp hơi thở, đã sớm vô cùng mấy hơi thở. Hư Vô Đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghi ngờ chút nào, Đại Tuyết Sơn sẽ đến giết hắn, tuyệt đối cùng Hư Vô Đạo, cởi không ra quan hệ. Lại nghĩ tới, trước Nhâm gia sẽ tích cực như vậy đối phó hắn, sau lưng giống vậy có Hư Vô Đạo bóng dáng. Hắn đã công khai, Hư Vô Đạo một khối, đây là muốn ở hoang cổ thi đấu trước giết chết hắn, để cho hắn liền hướng Hư Vô Đạo khiêu chiến tư cách cũng không có. Bên ngoài Đại Tuyết Sơn cao thủ cực kỳ có thể nhịn. Bắn liên tục liền 30 đợt ngọn lửa mũi tên, bảo đảm toàn bộ Hạnh Lâm Huyền cũng bị ngọn lửa chiếm đoạt, bọn họ mới dừng lại bắn. Cũng may, Lăng Vân trước thời hạn làm phòng bị. Hôm nay cái này Hạnh Lâm Huyền, chỉ có hắn trước chỗ ở nhà, bởi vì có thất sát mê vụ đại trận tồn tại, được may mắn tránh khỏi xuống. Đi vào tra xem, nếu có người sống, giết chết không bị tội. Cầm đầu che mặt nam tử tàn nhẫn nói, Lăng Vân mặt không cảm giác, không chút do dự, hắn liền toàn lực khởi động thất sát mê vụ đại trận. Theo đại trận vận chuyển, từng trận từ hắn trước chỗ nhà xương trắng xông ra, hướng 4 phương 8 hướng lan truyền. Cuối cùng, những xương trắng này bao phủ chu vi 100 mét phạm vi. Lăng Vân vị trí đứng, vừa vặn ở nơi này xương trắng bên bờ. Bên ngoài kỵ binh trực tiếp xông vào Hạnh Lâm Huyền. Hạnh Lâm Huyền cửa, vậy đã bị thiêu hủy. Bọn kỵ binh tiến quân thần tốc thẳng vào, lại cũng không lâu lắm liền thấy Lăng Vân. Bất quá, bọn họ cũng không có nhận ra được Lăng Vân sau lưng dị thường. cứ việc Thất Sát Mê Vụ đại trận hiện lên hàng loạt xương trắng, nhưng cái này Hạnh Lâm Huyền bên trong vốn là ánh lửa đầy trời, chướng khí mù mịt đối với Thất Sát Mê Vụ đại trận làm tuyệt đẹp che chở. Hả, còn có người còn sống? Giết, xông lên phía trước nhất kỵ binh, trực tiếp giết hướng Lăng Vân. Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích tay để thiên kiếm cùng những kỵ binh này chém giết. Đối phó những thứ này phổ thông kỵ binh, hắn không cần mượn Thất Sát Mê Vụ đại trận, hoàn toàn bằng mình thực lực. Hiu hiu hiu, hắn kiếm pháp tuyệt luân, cơ hồ là một kiếm một cái, phía trước nhất ba cái kỵ binh liền bị trong nháy mắt giết. Chú ý thằng nhóc này thực lực cường đại, bằng chừng ấy tuổi thì có thực lực bực này, chẳng lẽ là Lăng Vân. Phía sau bọn kỵ binh thế xông vừa chậm, mau, bẩm báo trưởng lão, chúng ta tiếp tục giết, giết Lăng Vân chính là công lớn một kiện. Có số ít kỵ binh quay đầu đi bẩm báo, phần lớn kỵ binh không chỉ có không sợ, ngược lại càng phát ra hưng phấn. Rào rào rào rào, mấy chục kỵ binh phân tán ra, từ ba mặt giết hướng Lăng Vân. Bắc Minh kiếm pháp, bọn họ tàn nhẫn, Lăng Vân ác hơn, thoáng chốc Lăng Vân giống như hổ nhập bầy cừu chủ động giết hướng những kỵ binh này. Bọn kỵ binh càng đánh càng kinh ngạc, phát hiện Lăng Vân thực lực thật đáng sợ. Ước chừng mấy hơi thở, lại có 7 tên kỵ binh bị giết. Lui ra quảng cáo, ngay tại lúc này, cầm đầu che mặt chàng trai thanh âm vang lên. Nghe được dưới quyền báo cáo, hắn lập tức tiến vào viện. Bọn kỵ binh rối rít lui ra, bọn họ vậy ý thức được chỉ dựa vào bọn họ, giết không chết Lăng Vân. Lăng Vân, quả nhiên là ngươi, che mặt nam tử một mắt nhận ra Lăng Vân, hắn lần này tới chủ yếu chính là vì giết Lăng Vân, tự nhiên sẽ không nhận ra người sau. Võ Hoàng cấp 7, ngươi là Đại Tuyết Sơn trưởng lão, Lăng Vân giống vậy nhìn chằm chằm cái này che mặt nam tử. Đoán được, còn nhỏ tuổi quả nhiên lòng dạ rất sâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Che mặt nam tử cười nhạt, nhưng người đoán ra tới thì như thế nào, đám người nghe lệnh ta chủ giết các ngươi đánh lén, hôm nay phải giết thằng nhóc này. Ừ, nhiều người Đại Tuyết Sơn đệ tử lĩnh mệnh, Lăng Vân không chần chờ trực tiếp lui về phía sau. Đại Tuyết Sơn đám người không đa nghi, hiện tại vừa nghĩ đến muốn chạy trốn, chưa thấy được chậm sao. Che mặt nam tử lắc đầu trực tiếp truy đuổi hướng Lăng Vân. Cái khác Đại Tuyết Sơn đệ tử rối rít đi theo. Vừa tiến vào Thất Sát Mê Vụ đại trận phạm vi, che mặt nam tử giật mình trong lòng, nội tâm khó hiểu có chút bất an. Bất quá ý niệm này rất nhanh bị hắn hất ra. Hắn cũng không tin chính là một cái Lăng Vân có thể uy hiếp được hắn. Liền một lát, tất cả Đại Tuyết Sơn đệ tử toàn bộ tiến vào Thất Sát Mê Vụ đại trận, đi tới Lăng Vân chỗ nhà trước. Hưu, không có chút nào báo trước, trong đám người tàn ảnh chớp mắt, một người kỵ binh cổ họng liền đau xót, đầu lâu bay ra ngoài. Sau đó, mọi người mới nhìn thấy, một đạo thân ảnh trôi giạt xa lui, không phải Lăng Vân lại là ai. Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé bia. GT, cách chương.